Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, không đứng đắn Hàn phu nhân. Thượng, mẹ, chúng ta về trước tửu điếm lại nói. Hàn Quang Nguyên chủ động dắt Kim Mẫn Lệ tay hướng Rolls Royce đi đến. Hai người chăm chú giúp vào với nhau mập mờ động tác nhìn qua căn bản không giống như là mẹ con. Mà càng giống là thuộc về người yêu quan hệ kinh thành cái nào đó ngũ tinh cấp tửu điếm phòng gian. Phòng bên trong chỉ có Hàn Quang Nguyên cùng mẫu thân mình Kim Mẫn Lệ hai người nhưng giờ phút này. Hai người ăn mặc cũng rất để cho người ta mở rộng tầm mắt. Hàn Quang Nguyên toàn thân chỉ mặc một cái quần lót, mà bên cạnh hắn Kim Mẫn Lệ điều cũng chỉ mặc một bộ hắc sắc lây nội y. Mảnh da trắng tại màu da cam dưới ánh đèn tản ra mê người quang trạch. Không chút nào giống như là 40 tuổi người. Hàn Quang Nguyên đầy mắt sao sao nhìn chằm chằm Kim Mẫn Lệ thân thể. Mẹ, ngươi, vừa phun ra hai chữ. Hàn Quang Nguyên liền bị Kim Mẫn Lệ duỗi ra một ngón tay ngăn ở trên môi. Quang Nguyên, ta nói qua bao nhiêu lần. Chỉ có hai người chúng ta thời điểm đừng gọi ta mẹ. Gọi ta Mẫn Lệ, Hàn Quang Nguyên trùng điệp gật gật đầu, duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Kim Mẫn Lệ thân thể. Mẫn Lệ, mới mấy ngày không thấy ngươi càng xinh đẹp, mê người hơn, ta rất nhớ ngươi. Lúc nói chuyện, Hàn Quang Nguyên đã đặt ở Kim Mẫn Lệ trên thân, bờ môi tại này trắng nõn trên da thịt lung tung hôn lên trong lúc nhất thời. Bên trong cả gian phòng hương diễm vô cùng, nhưng hương diễm này là khống chế tại sao sao phía trên trọn. Vẹn qua mấy canh giờ về sau, hoàn toàn hư thoát. Hàn Quang Nguyên mềm mại vật bất lực ghé vào Kim Mẫn Lệ trên thân. Đầu nằm ở sung mãn bộ ngực ở giữa. Nói, Mẫn Lệ, ngươi có thể thật là khiến người ta mê muội. Nếu như có thể lời nói, ta thật nghĩ cả đời này đều tại trong thân thể ngươi không ra. Ha ha, hiện tại ngươi chẳng phải còn chưa có đi ra sao? Kim Mẫn Lệ vũ cười híp mắt, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Hàn Quang Nguyên đầu. Quang Nguyên, mau nói cho ta biết là ai khi dễ ngươi, là một cái gọi Lạc Phong người. Sau đó, Hàn Quang Nguyên một năm một mười đem toàn bộ đi qua đều nói với chính mình dưới thân người nghe. Xong Hàn Quang Nguyên nói, Kim Mẫn Lệ một đôi phượng trong mắt lóe lên vô tận vẻ băng lãnh. Mặc kệ cái kia gọi Lạc Phong người là thân phận gì, ta đều muốn giết hắn. Sát ý, đột nhiên từ trên người Kim Mẫn Lệ bộc phát ra. Nếu có cường đại cổ võ giả ở chỗ này lời nói, nhất định có thể đủ từ trên người nàng bộc phát ra khí tức bên trong cảm giác được. Cái này Kim Mẫn Lệ lại là một tên có được tiên thiên tu vi cổ võ giả. Mẫn Lệ, ta yêu ngươi. Hàn Quang Nguyên nhất thời liền lại đỉnh thương mà lên hương diễm chiến đấu. Tiếp tục suốt cả đêm theo lẽ thường tới nói, người bình thường tại cái này cửa phòng căn bản là sẽ không quá bền bỉ. Có thể cái này đến từ Hàn Quốc Hàn Quang Nguyên lại có thể đánh lâu dài đấu cả một cái ban đêm trên. Thực tế, mỗi lần tại Hàn Quang Nguyên sắp tước vũ khí kết thúc chiến đấu thời điểm, đều có một đạo yêu diễm hồng sắc ánh sáng đầy từ Kim Mẫn Lệ con mắt cùng nơi riêng tư phát ra. Vờn quanh Hàn Quang Nguyên thân thể một vòng về sau, làm cho lại tràn ngập chiến đấu lực đây hết thảy. Hàn Quang Nguyên đều không chút nào cảm giác một đêm kích tình. Sáng ngày thứ hai, bị rút sạch thân thể Hàn Quang Nguyên còn đang ngủ say. Kim Mẫn Lệ sớm đã ăn mặc trong suốt áo ngủ ngồi tại phía trước cửa sổ. Nhìn lấy tòa này sáng sớm thành thị chốc lát nữa, một người da đen bảo tiêu không hề cố kỵ đi tới. Tinh xảo đứng ở Kim Mẫn Lệ trước mặt. Phu nhân, có gì phân phó? Đang khi nói chuyện, người da đen bảo tiêu ánh mắt lại chăm chú nhìn Kim Mẫn Lệ thân thể. Hắn có thể thông qua trong suốt áo ngủ thấy rõ bên trong không đến mảnh vải xuân cảnh, muốn không? Kim Mẫn Lệ ngẩng đầu, hướng về phía người da đen bảo Tiêu Vũ Mị cười một tiếng, người da đen bảo Tiêu không nói chuyện. Kim Mẫn Lệ lại trực tiếp kéo tay hắn, từ cổ áo xâm nhập, ấn tại chính mình trên bộ ngực bắt đầu vò đứng lên. Lão quy củ, giúp ta làm một chuyện, ta để ngươi thoải mái một buổi tối. Kim Mẫn Lệ ánh mắt mê ly, đồng thời cầm ra điện thoại di động của mình, phía trên biểu hiện chính là Lạc Phong ảnh chụp. Cái này thông tin cá nhân ta đã truyền cho ngươi, ngươi đem hắn mang đến cho ta. Kim Mẫn Lệ xoa nắn khí lực tăng thêm, biểu lộ dâm đãng vô cùng. Người da đen bảo Tiêu cũng bởi vậy cũng tinh huyết sung túc, hô hấp tăng thêm. Phu nhân cứ việc yên tâm, giao cho ta. Sáng sớm, Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam liền đi ra ngoài, bởi vì hắn dự định ngày mai cùng Hoàng Y Liên cùng đi Rothschild gia tộc, cho nên hôm nay liền hảo hảo bồi Hạ Nhược Lam một ngày. Nhưng là hai người còn không có đi dạo bao lâu thời gian, liền có một người da đen nam tử đem Lạc Phong ngăn lại. Lạc tiên sinh ngươi tốt, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Đột nhiên xuất hiện người da đen nam tử để Lạc Phong không khỏi nhíu mày lại, ai phái ngươi đến? Hàn phu nhân, người da đen nam tử mặt không biểu tình mở miệng, mà nhìn hắn bộ dáng, giống như hồ Lạc Phong không đi lời nói liền biết khai thác cường ngạnh biện pháp một dạng. Hàn phu nhân, Lạc Phong lại là khẽ giật mình, nghe vào là nữ nhân, có thể chính mình cũng không nhận ra. Lập tức hắn lắc đầu, không có ý tứ, ta hiện tại không có thời gian, không bằng ngươi lưu cái địa điểm, chờ ta có thời gian rồi nói sau, hiện tại bồi Hạ Nhược Lam là trọng yếu nhất. Về phần kia là cái gì? Hàn phu nhân, nghe vào cũng là 3-40 tuổi lão nữ nhân, Lạc Phong là không có nửa điểm hứng thú cùng tình thú. Hàn phu nhân nói qua nhất định phải đem ngươi mang đến. Người da đen nam tử chững chạc đàng hoàng, đã có động thủ dự định, đã ngươi không đồng ý, cũng đừng trách ta động thủ. Thoại âm rơi xuống, người da đen nam tử chiêu Lạc Phong vươn tay, muốn trực tiếp bắt bả vai hắn răng rác, nhưng lại tại tay hắn sắp chạm đến Lạc Phong thời điểm, Lạc Phong cực cấp tốc bắt lấy người da đen nam tử tay. Sau đó vặn gãy nhìn lấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng người da đen nam tử. Lạc Phong nhạt tiếng nói, ta nói qua, lưu lại địa điểm, nếu có thời gian ta tự nhiên sẽ qua, không nên ép ta đánh, cần gì chứ? Hoàng triều tửu điếm. Người da đen nam tử cố nén đau đớn nói ra tửu điếm tên. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lạc Phong thân thủ lại hội viễn siêu với mình. Chờ người da đen nam tử chật vật sau khi đi, Hạ Nhược Lam hỏi Lạc Phong, Hàn phu nhân là ai? Các ngươi nhận biết? Ta cũng không biết. Lạc Phong lắc đầu, sau đó một mặt đắc ý nụ cười, nói, có thể là cái nào đó ngưỡng mộ ta cái này xuất khí tư thế oai hùng, nhưng lại dục cầu bất mãn phụ nữ đi. Ngươi cũng biết, giống lão công ngươi dạng này tuyệt thế tốt a. Đó là đánh lấy đèn cường quang đều rất khó chiếu rõ. Hạ Nhược Lam, nàng không thể không thừa nhận, chính mình lại lần nữa bị Lạc Phong vô sỉ cho tin phục. Buổi chiều Lạc Phong đi vào cái gọi là Hoàng triều tửu điếm, ngược lại là không nghĩ tới tại cửa ra vào thời điểm hắn bị bảo an ngăn cản không cho vào. Nói cái quán rượu này đã bị người cho nhận thầu xuống tới, không hề tiếp ngoại nhân. Tuy nhiên cũng may buổi sáng người da đen kia nam tử kịp thời xuất hiện, mang theo Lạc Phong trực tiếp lên lầu. Người da đen nam tử mang theo Lạc Phong đi vào cửa một gian phòng bên ngoài, cửa không khóa nghiêm. Trong lúc mơ hồ Lạc Phong giống như có thể nghe được từ bên trong truyền ra nữ nhân trận trận tiếng rên rỉ, nghe được này làm cho người dục hỏa sôi sục mê người thanh âm. Lạc Phong trong lòng thầm than, tại cái này ban ngày ban mặt phía dưới, vậy mà tại 333, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.